khổ nhất đời con là ngày con mất mẹ. Lá trầu khô chưa lấy biết nói, trên môi đã vang tiếng mẹ, bên tai đã nghe tiếng mẹ, tiếng mẹ âu ơ hát chuông. Từ khi con vừa đi học, con đã biết nghe tiếng mẹ. Từ khi con vừa đi học, con đã biết yêu thương mẹ. Không ai yêu mẹ bằng